Cô không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần theo anh là được. Một lúc sau, cô mới nói, em cũng nhớ rõ khuy măng xét của anh hôm đó đấy. Hình dáng và hoa văn của khuy măng xét vẫn còn hẳn rõ trong tâm trí cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Túc tấn luyện thêm vài dòng nữa, tìm được cảm giác mói bắt đầu viết. Khi anh nắm tay cô viết đến dòng, trên thế gian này không còn em nữa, anh biết phải đi đâu để tìm em đây. Hai mắt cô hoi nóng, có thể cảm nhận được tâm trạng của anh lúc ngồi viết bức thư tình này. Nhiều năm sau nữa, khi anh cũng không còn trên thế gian này, cô phải tìm anh ở nơi đâu? Bọn họ mất 1 tiếng rưỡi để viết bức thư tình dài 300-400 chữ. Những giọt nước mắt trên mặt đã khô, tin nhắn trong nhóm bạn thân vẫn liên tục vang lên từ 20 phút trước. Sau khi ngừng viết, cô mới bắt đầu đọc. Cô muốn ngồi trong lòng anh thêm lúc nữa, viết thư xong cũng không đứng dậy. Ngồi yên vị, cô trả lời Kiều Tư Điền, không phải đi công tác, chỉ thư giãn vài ngày thôi. Kiều Tư Điền, sinh nhật cậu mà giám đốc Châu chỉ tặng một bó hoa, không đủ lãng mạn, trừ điểm, chắc hẳn bọn họ đã nhìn thấy bó hoa hồng trên vòng bạn bè của cô. Những món như đồng hồ hay kim cương trong mắt họ không được coi là quà, chúng chỉ là những vật dụng hàng ngày. Vệ Lai không nhắc đến nữa, Châu Túc Tấn không nhìn điện thoại của cô mà tiếp tục đọc email trên máy tính. Vệ Lai khóa màn hình điện thoại, cầm bức thư tình vừa mới viết lên. Nếu Kiều Tư Điền và An Lạc cũng nhận được thư tình từ ông xã thì bọn họ đã khoe từ lâu rồi. Em không giống họ, Châu Túc Tấn, chưa đến 2 giây, Vệ Lai quay người lại, nằm trong lòng anh rồi phá lên cười. Cảm thấy xấu ho quá đi mất, Châu Túc Tấn lấy lá thư trong phong bì, cầm điện thoại di động của cô lên chụp ảnh. Vệ Lai nghe thấy tiếng, tách, quay đầu nhìn, anh chụp cái này làm gì? Châu Túc Tấn chọn tấm có ánh sáng tốt nhất. Gửi vào trong nhóm cho em, coi như là ước muốn cho sinh nhật năm nay, bây giờ anh sẽ biến nó thành hiện thực. Khoảnh khắc anh bấm gửi, cô gần như ngừng thở. Cách chương.